Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568, chương 578 vẫn lạc. Toàn bộ quá ngàn thế giới đều là tại run rẩy kịch liệt bên trong. Hoàn toàn liền phảng phất là ngày tận thế long gặp một loại dấu hiệu. Giờ khắc này ở thượng cổ trong thiên cung, tất cả mọi người đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn chằm chằm này màn sáng bên trong phát sinh phát một màn. Từ cổ mạch dùng hết toàn lực tế ra cự nhân pháp thân sau, tại sáp nhập vào trong đó mà tạo thành trên tới thế giới thành lũy, cho tới hiêm mang quá thế công cuồn cuộn đụng phải những nơi đi qua, không gian không không vỡ vụn không chịu nổi. Như vậy thế công tạo thành cỗ kia thanh thế càng là đáng sợ đến cực điểm. Mà ở hắn thần đụng phía dưới khiêng tính đem Lâm Vô Đạo tại một kích này bên trong cho diệt sát kế hoạch dưới, tại tiếp cận thái hư pháp thân trong nháy mắt, trực tiếp là bị hắn trăm trượng quá tiểu, mặc dù tại hắn trước mặt nghĩ so cực kỳ nhỏ bé nồng nặc, bàn tay màu tím cho ngăn cản. Như thế hai màn liền phảng phất là một tôn thông ngọc sơn phong bị viên toái thạch cho ngăn cản phía dưới một loại, mà còn mặc cho tại cự nhân pháp thân bên trong cổ mạch như thế nào vận dụng trong cơ thể linh lực, hắn lại phát hiện vô luận như thế nào đều không cách nào dung chuyển này nhỏ bé bàn tay. Loại này cảm giác liền giống là mặt đối không tại là một cái người. Một tòa chí tôn pháp thân hoàn toàn liền là đối mặt với toàn bộ quá ngàn thế giới một dạng. Hiêm trắng cảm giác bất lực bao phủ toàn thân. Từ cự nhân pháp thân bên trong khuếch tán mà ra. Đáng sợ tử mang càng đem cổ mạch cùng cự nhân pháp thân khóa chặt cũng liền là nói. Giờ phút này liền tính cổ mạch muốn hoàn toàn cũng tuyệt đối không có mảy may cơ hội. Như thế biến cố càng là khiến tại cự nhân pháp thân bên trong cổ mạch sắc mặt đại biến, chỉ có đem hết thảy hy vọng vừa mới hạ hoàng trên thân. Ra sức phía dưới dùng kim quang liếc nhìn thiên khung phía trên hạ hoàng phát động thế công. Lộ thời gian con ngươi hai rụt, hoàn toàn không chịu tin tưởng bản thân chứng kiến. Giờ khắc này ở phía trên, tám cái chói lóa mắt kim long vờn quanh phía dưới. Kim trạch chợt hiện toát ra cỗ kia đáng sợ khí tức, tại toàn bộ giữa thiên địa tử mang bên trong phát ra kinh khủng đến cực điểm. Mà ở tám điều kim long vờn quanh trung ương, hình thể càng thêm bàng quá, khí tức đáng sợ hơn kim long miệng phun kim sắc cột sáng, giống như thiên uy trừng phạt một loại, kim chủ giống như hoàng kim đúc kim loại một loại, chói mắt đến không cách nào nhìn thẳng. Ẩn chứa trong đó cỗ kia lực lượng càng là liền ngoài năm dặm hết thảy sinh linh đều là rõ ràng cảm nhận được, mà giờ phút này như thế to khỏe kim sắc cột sáng cũng là từ đi mà giảm trùng điệp đánh xuống phía dưới Lâm Vô Đạo. Có thể cũng là bị này nhìn như cực kỳ yếu ớt bàn tay màu tím cho trùng điệp ngăn cản phía dưới. Giờ khắc này ở kim long bên trong hạ hoàng cùng cổ mạch ý nghĩ giống nhau như đúc vậy, liền là hắn mặt đối không phải hai người, mà là phảng phất tại mặt đối toàn bộ quá ngàn thế giới một dạng. Đồng thời cũng có một cỗ thiên địa uy, đem tự thân cùng cố vây quanh tám điều kim long cấm đồng. Căn bản là không cách nào thoát đi. Giờ khắc này ở thái hư pháp thân bên trong Lâm Vô Đạo, tại ngăn cản hai vị thiên chí tôn liên lông phía dưới công kích đằng sau, bàng phía trên không có bất kỳ biến hóa nào. Xuyên thấu qua thái hư pháp thân lạnh nhạt nhìn qua ngoại giới. Đột nhiên tâm thần khẽ động, bốn phía gào thét tử sắc cuồng phong lần nữa nóng nảy lên tới. Đồng thời này hai đạo liên tiếp quá ngàn thế giới tử sắc khí tức, càng là bạo phát ra làm cho người tâm thần run rẩy uy lót từ trong thế giới các ngõ ngách cuồn cuộn. Không ngừng rót vào thái hư pháp thân hung bên trong. 90 ô không chờ thông động lao nhanh đến hai tay phía trên. L046G bay quá oanh long long 13.837.787 thiên địa biến hồng lại không ánh sáng quá sụp đổ. Không gian phá toái, cỗ này năng lượng đang phun bồ trong chớp mắt toàn bộ nhâm năm cách phát sinh cự quá biến hóa. Đồng thời tại quá ngàn thế giới bên trong, càng là dị biến không ngừng. Nồng nặc dọa người tử mang tại tất cả mọi người nghiêm trọng hiện lên. Che cản thiên địa. Vô luận là vô cùng tu vi cường giả đều là cỗ này tử mang phía dưới cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ mạnh quá Cái này trong lúc nhất thời toàn bộ quá nhâm thế giới hoàn toàn là bàn về là tử sắc hải dương. Nồng nặc tử mang, ở thế giới các ngõ ngách tràn ngập. Mà cái này đối với đang chiến đấu trung ương hạ hoàng cùng cổ mạch tới nói. Liền phảng phất tận thế một dạng. Đáy lòng chỗ sâu cỗ kia nồng nặc không cam lòng bao phủ toàn thân. Nhìn qua tòa kia thái hư pháp thân trùng tràn ngập kiêng kỵ cùng sợ hãi. Ầm, nháy mắt sau đó hai cái tử mang hai tay cùng lúc phát lực. Cái này hội tụ quá vương thế giới linh lực một kích. Hoàn toàn bạo phát, một cỗ hạo kiếp bởi vậy bạo phát. Nghìn dặm vạn dặm, ngàn rưỡi trong, liên tục không ngừng hướng bốn phía khuếch tán đi. Mà còn cuối cùng như phi là Lâm Vô Đạo đem cỗ này thần đánh sóng cho ngăn lại. Toàn bộ quá ngàn thế giới đều sẽ gặp đáng sợ như thế hạo kiếp. Nhưng là tất cả mọi người lại nghe ra nghe được cái này vang dội tâm thần thanh âm đều là đem lại. Quang nhìn về phía thanh âm phát ra. Giờ phút này đang chiến đấu trung ương. Hạ Hoàng cùng cổ mạch hai người. Càng là không có có chút sức chống cực nào. Hạ Hoàng dung hợp kim long trực tiếp bị đánh bay. Cổ mạch dung hợp cự nhân pháp thân càng là ở thế giới chín mặt trước. Không tại có chút sức chống cực nào trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Cầu hoa tươi, mà còn hai người này đánh bay quỹ nói phảng phất Lâm Vô Đạo cố ý mà làm đồng dạng tại nổ bắn ra. Trên đường, trực tiếp dùng một loại bất khả tư nghị cá độ trực tiếp chuyển biến. Chợt tại nổ đùng thanh âm dưới trùng điệp đụng vào nhau. Kinh khủng địch đánh sóng giữa thiên địa lâu sao phi từng tản đi. Cuồng bạo khí tức cũng là quanh quẩn thiên khung. Tại phía trước nhất, Tây Đạo thân ảnh từ thiên khung phía trên ngã xuống mà xuống. Chính là Hạ Hoàng cùng cổ mạch. Giờ phút này hai toàn thân người phát ra chút giận hơi thở uể oải đến cực điểm này cổ mạch bàng quá. Thân thể cũng là khôi phục nguyên trang. Hai người trùng điệp té lăn quay từng đạo khe rãnh quá phía trên. Các hạ tha cho ta một mạng. Đều là hắn Bụi Dũng, cổ mạch sắc mặt cực kỳ hiêm trắng chỉ Hạ Hoàng hướng Lâm Vô Đạo nói ra. Không, Hạ Hoàng nghe vậy cũng là gian nan đứng lên nhìn qua cổ mạch hư nhược tê giống. Cổ mạch ngươi còn biết xấu hổ hay không? Hạ Hoàng, chính ngươi cùng nhau chết cũng khác đem ta kéo trên, hai người lẫn nhau giữa cãi vả như vậy triền. Khai bất quá Lâm Vô Đạo lại là sợi hào không để ý tới. Từ thái hư pháp thân ở bên trong chậm rãi bước ra quá tay huy động. Đầy trời tử khí phảng phất nhận đến chỉ dẫn một loại. Trực tiếp là hướng hắn lông bên trong bắn tới. Vẻn vẹn là giây lát hơi thở công đi. Đầy trời tử khí trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung ngay cả quá ngàn trong thế giới tử khí cũng là. Biến mất không thấy khôi phục ngày xưa bộ dáng. Lâm Vô Đạo nhìn qua vẫn còn đang cãi vả hai người. Trực tiếp là cong ngón búng ra một tia phảng phất thực chất tử mang hướng hai người bắn tới. Lộ thời gian, hai người khuôn mặt trong nháy mắt đông lại. Mặt vào cho tàn nhìn qua này sợi tử mang phốc. Một đạo tiếng vang phát ra. Tử mang trực tiếp là đem hai người xuyên thủng. Chợt thân ảnh tiêu tán trực tiếp tê nát giữa thiên địa. Mà theo lấy hai người vẫn lạc. Giữa bầu trời kia Sơn Hà Tỷ cũng là bị Lâm Vô Đạo úp tay tiêu diệt. Trong lúc nhất thời tại thượng cổ trong thiên cung yên lặng như tờ tất cả mọi người trinh ở giữa. Không trung không có hai người dám có chút thanh âm nào phát ra. Nhìn qua đạo kia đứng chắp tay thân ảnh tràn ngập không thể tin. Đây chính là Thiên Chí Tôn A đứng ở quá với thế giới đỉnh cường giả hơn nữa còn là hai tên. Bây giờ thế mà tại lực lượng một người dưới. Đồng thời vẫn lạc, ong ong. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.